Tính kế bạch tập, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết tháng 5 dần trở nên nóng bức, quần áo của nam nữ cũng ngày càng mỏng manh hơn, nhưng lời nói của Kiều Trà như nước lạnh mùa đông, dội thẳng vào trái tim đang xao động của anh, lạnh buốt đến tận xương, tay đặt trên vô lăng cũng siết chặt lại. Anh xong việc sẽ đến tìm em nhé. Ừ, được thôi, anh mau đến nhé, em nhớ anh lắm. Lục Lãng nhìn điện thoại đã tắt màn hình, một lúc sau mới cười khẽ. Nhớ anh sao? Câu này có phải cũng nói với người đàn ông kia không? Kiều Trà sắp xếp lại sách vở vừa mang về, nhìn lại mình, không khỏi nhíu mày. Cả ngày chạy ngoài đường, đã bụi bặm, thêm nữa Lục Lãng sắp về, cô càng không muốn gặp anh trong bộ dạng lôi thôi. Người đàn ông che giấu ánh mắt lạnh lùng, khi mở mắt ra chỉ còn lại một chút đỏ nơi khóe mắt, ánh mắt đen láy, kiên nhẫn gõ cửa, rất nhanh cửa mở ra. Kiều Trà vừa tắm xong, mái tóc ướt nhẹ nhàng buông xuống vai, chiếc váy ngủ bằng lụa đen bị nước làm ướt, dính chặt vào cơ thể, phác họa những đường cong quyến rũ của cô. Hơi nước bốc lên từ nhiệt độ cơ thể, hòa quyện với hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm, lan tỏa đến anh. Tại sao lại tắm trước khi anh đến? Có phải vì trên người có dấu vết của người đàn ông khác? Cô không nghe điện thoại của anh vì lúc đó đang bận làm tình với người đàn ông khác sao? Tiểu huyệt chặt chẽ của cô chứa đầy tinh dịch của người đàn ông khác sao? Lục Lãng ác ý suy đoán, đèn tường tỏa ánh sáng dịu nhẹ, chiếu lên người cô. Cô gái ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh như trăng lưỡi liềm, nói. Anh đến rồi, như thể từ tận đáy lòng chào đón anh. Khoảnh khắc này, Kiều Trà trong mắt anh thật đẹp. Khác với vẻ đẹp trực tiếp của Hàn Na, cô như cơn gió nhẹ, từ từ xâm nhập vào lòng, nhưng mãi mãi không thể nắm bắt. Muốn cắm cô thật mạnh, cơ thể rung động thẳng thắn nói với anh về khao khát đối với người phụ nữ này. Cô gái chủ động nắm tay anh, kéo anh vào nhà, cảm giác mềm mại trong tay, nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, hàng mi đen dài cụp xuống, khẽ run rẩy, trông thật ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng cô lại rất táo bạo, anh thậm chí nghĩ rằng nếu cô không ngoan như vậy, nên bị trói lại, giữ bên mình, như một búp bê tình dục riêng, chỉ có thể bị anh cắm. Bụng chứa đầy tinh dịch của anh, cho đến khi phồng lên không thể chứa thêm. Ngồi đi, Lục Lãng như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, ngồi trên giường cô, nơi cô thuê rất nhỏ, ghế chủ yếu mua theo kích thước của mình, mà Lục Lãng cao 1m8, ngồi trên ghế chắc chắn sẽ rất khó chịu. Chỉ có thể để anh ngồi trên giường mình, quay đầu nhìn xung quanh, ở đây cũng có trà, chi bằng pha cho anh một tách trà. Nhìn thấy cô định đi, người đàn ông lập tức siết chặt tay, nắm chặt tay cô gái nhỏ trong tay mình. Kiều Trà bị anh nắm chặt đến tê tay, không hiểu nhìn anh, nói. Anh ngoan ngoãn ngồi đây, em đi pha cho anh tách trà. Người đàn ông bị ánh mắt long lanh của cô quét qua, xương sống trở nên tê tê, cảm giác hưng phấn kỳ lạ dâng lên. Anh dùng lực, cô gái va vào người anh, bị anh ôm chặt, đầu vùi vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Trong mũi toàn là mùi sữa tắm nhẹ nhàng pha chút hương sữa trên người cô. Sự xao động vốn đã bị kìm nén, không những không được xoa dịu, ngược lại khiến toàn bộ sự tự chủ của anh trước mặt cô sụp đổ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp để cô gái kêu lên, người đàn ông đã hôn lên, nụ hôn mang ý nghĩa trừng phạt, môi lưỡi đầy tính xâm lược, Kiều Trà không thể chống cự, chỉ có thể để lưỡi anh hoành hành trong miệng mình. Tiếng nước dính nhớp vang lên giữa môi lưỡi hai người, đầy gợi cảm. Cách chương.